Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 987. Khóc chuyện audio.com. Chấm, a cô lắc lắc mặt. Làm sao, em muốn cùng tôi nói chuyện. Đối phương nhích tới gần. Sau đó chậm rãi buông tay ra. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu. Biến thái chết bầm, đại gia mày, đừng nói thô tục. Đối phương một lần nữa bưng kín miệng cô. Sau đó bên tai cô khẽ nở nụ cười. Tôi sẽ để em biết, tôi có bao nhiêu thích em. Vừa dứt lời, Trầm Mộc Bạch liền cảm giác được đối phương mút ở vành tai bản thân. Một đường liếm chi xuống dưới, cô kịch liệt giãy giụa lấy. Đối phương dán tại bên tai cô nói khẽ, đừng nhúc nhích. Trầm Mộc Bạch thái dương mồ hôi lạnh tràn ra, phía sau chảy ra từng tia hàn ý. Cô biết rõ bằng vào khí lực bản thân chống cự không nổi đối phương. Nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết làm cho đối phương đạt được. Quần áo bị răng khẽ cắn chậm rãi chóc ra, lộ ra đầu vai trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Người kia đầu lưỡi theo cơ bắp hoa văn một đường miệng hôn. Một trận ý vị tê tê dại dại lan khắp toàn thân. Trầm Mộc Bạch nhịn không được từ trong cổ họng phát ra thanh âm rất nhỏ. Cô nhịn không được trọn tròn con mắt, trên mặt xấu hổ thành một mảnh. Nhạy cảm như vậy sao? Đối phương đè thấp tiếng nói ra, không che giấu được ý cười trong lời nói. Trầm Mộc Bạch đương nhiên không mẫn cảm chỉ là cái cỗ thân thể này, có được quyền sở hữu cô cũng không thể tránh để bị ảnh hưởng. Cái tên biến thái chết bầm này từ trong cổ họng phát ra tiếng cười vui vẻ. Tựa hồ đối với phản ứng của cô cảm thấy rất hài lòng. Trầm Mộc Bạch nhẹ nhàng cắn môi. Môi đối phương ngậm lấy thịt mềm ở cái cổ cô, sau đó chậm rãi miệng hút lấy, cả người bị áp chế ở trên vách tường lạnh buốt, ánh mắt của cô ướt át thành một mảnh, cực lực nhẫn nhịn nhẫn nại, thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy lên, ngoan, tôi sẽ không tiến đến, người sau lưng nói giọng khàn khàn, Trầm Mộc Bạch bị hắn làm cho chân cẳng như nhũn ra, thậm chí ngay cả sức phản kháng cũng dần dần tan biến. Cô cảm nhận được người này đang liếm láp phía sau lưng cô. Dạ dày hiện ra cảm giác mãnh liệt buồn nôn, môi mềm mại một đường trượt xuống, đối phương giống như là đoán chắc cô mẫn cảm một dạng. Đầu lưỡi chậm rãi ở phía trên đảo quanh lấy, thẳng đến đồ vật đốt nóng chống đỡ ở chỗ mông. Trầm Mộc Bạch ô ô ô kêu lên, phô trợn to con mắt, nội tâm cầu nguyện gần đây có người nào sẽ đi qua. Nhưng là vận khí của cô giống như luôn luôn đều không thế nào tốt. Cảm nhận được sao? Sau lưng biến thái ở bên tai cô nói. Tôi có bao nhiêu thích em? Không chỉ là trái tim của tôi. Còn có toàn bộ của tôi. Trầm Mộc Bạch nghĩ ha ha hắn một mặt. Đem lời tâm tình xem như hạ lưu cũng là không ai có. Cô chỉ coi như bị chó cắn một cái. Tiếng thở dốc trầm thấp từ phía sau vang lên. Đối phương hôn một mực rơi vào trên người cô, hơn phân nửa quần áo bị chóc ra, cô chỉ có thể toàn thân bất lực tiếp nhận loại biến thái này liếm lấy. Trầm Mộc Bạch trong mắt có nước mắt chảy xuống dưới, thân thể cô khẽ run, cô không muốn khóc, nhưng là quá khó tiếp thu rồi. Cô thân thể thao đàn này, thể chất mẫn cảm, sau lưng biến thái tựa hồ hưng phấn hơn, hắn một bên trầm thấp kêu tên cô. Vừa dùng lời nói như thế kia kích thích cô, không biết qua bao lâu, Trầm Mộc Bạch chỉ nhớ rõ, cô dùng hết khí lực sau cùng, ở thời điểm đối phương không có phòng bị, có chút tránh thoát cái tay kia, sau đó cắn một cái xuống, đối phương tê một tiếng, không những không giận mà còn cười, ngay sau đó gông cùm xiềng xích lại cô phản kích, nắm vuốt cái cằm cô quay tới, dùng tiếng nói khàn khàn thấp giọng nói. Chán ghét tôi sao? Trầm Mộc Bạch mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng mặt hắn, nhưng là trong ngõ nhỏ quá đen, cô liền hình dáng đều không thể cẩn thận nắm lấy. Đối phương nâng mặt cô lên, sau đó đem môi trọng trọng đè lên, cách trương.